Chương 470, ta là ngốc bạch ngọc chín. Sở Khinh Hậu biết, hắn cùng Nam Cung Cửu tất có một trận chiến. Hắn muốn cầm đến Nam Cung Cửu trong tay kiếm phổ, mà Nam Cung Cửu muốn cướp đến hắn vô ảnh kiếm. Sở Khinh Hậu hai hàng lông mày cau lại, ánh mắt hung lệ, Nam Cung Cửu, phàm là ngăn cản ta thống lĩnh võ lâm con đường người, nhất định phải chết trở ra cốc bên ngoài. Sớm có Sở Khinh Hậu thủ hạ đuổi đến chiếc nhẹ nhàng xe ngựa xin lợi, mà Sở Khinh Hậu thì trực tiếp cưới lên bên cạnh một thất thần tuấn dị thường bạch mã, chậm rãi đi theo. Làm mặt cậu, sư Ninh Phỉ trong nháy mắt quỳ liếm, ba hô đại thần, đồng thời thầm hạ quyết tâm, nàng nhất định phải gả cho Sở Khinh Hậu, cùng hắn dắt tay giang hồ, làm một đôi người người cực kỳ hâm mộ thần tiên quyến lữ. Nhìn một chút bên cạnh khúc u u, sư Ninh Phỉ kỳ quái hỏi, u u. Ngươi không cảm thấy Sở đại ca quả thực xinh đẹp giống cái bạch mã vương tử sao? Lâm Tịch Trực lăng lăng gật đầu. Hoàn toàn chính xác giống. Cưới bạch mã vương bát độc tử, tên gọi tắt bạch mã vương tử. Nhìn Lâm Tịch ngốc không sững sờ đang thẳng lăng lăng nhìn Sở Khinh Hậu dáng vẻ, sư Ninh Phỉ cảm thấy lúc này mới bình thường nha, bất quá ngươi xem cũng không thấy gì, tâm duyệt quân này cu nở dê nói lời vô dụng, người nam nhân này là lao nương. Nếu như Lâm Tịch biết ý nghĩ của nàng, thật sẽ phun nàng một mặt cất chó. Lao tử thích hắn, ngươi muốn chơi chết lao tử không thích hắn, ngươi nha lại cảm thấy lao tử sụp đổ nhân thiết, ta có thể mời ngươi đi trước chết một chút sao? Xuyên qua nữ chính định luận, đàn ông của toàn thế giới đều thích nàng, toàn thế giới nữ nhân đều ghen ghét nàng, nàng lựa chọn trong lòng nam nhân trong mắt chỉ có nàng. Ngươi thế nào không thượng thiên đâu? Xe ngựa nhỏ rất nhẹ nhàng, ngựa kéo xe cũng nhất định không phải phàm vật, còn không có trời tối. Bọn họ liền đến Đông Lai Thành. Nơi này là ngoại trừ quốc đô bên ngoài mấy cái thành lớn một trong, trên đường cửa hàng san sát nối tiếp nhau, người người nhốn nháo, người đi đường như dệt, các loại tiếng giao hàng xen lẫn trong đó, một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Đông Lai Thành cách Di Di Cốc cũng không tính xa, là gần đây lớn nhất thành thị, sở dĩ văn danh thiên hạ, là bởi vì nơi này là danh xưng hoàng quyền thống trị không đến địa phương. Nơi này cùng với gần đây rất lớn một phiến khu vực, đều là thuộc về Lục Lâm hảo cường phạm vi thế lực. Nơi này cửa hàng cũng không giống bình thường thành thị như vậy bách hóa chiếm đa số, mà là tiêu hành, tiệm thuốc, các loại vũ khí cửa hàng chiếm đa số. Mà lui tới đám người cho thấy phần lớn là võ lâm nhân sĩ, một đám không phải cưỡi ngựa cao to, chính là người đeo các loại vũ khí, ánh mắt lăng lệ, thần sắc bưu hãn. Lâm Tịch hiện ra một cái lần đầu nhìn thấy như vậy tràng cảnh đồ nhà quê phải có hình tượng, thỉnh thoảng đem đầu vươn đi ra hô to gọi nhỏ. Con ngựa kia thật là uy phong a, lão đầu kia đi như thế nào đến so ngựa còn nhanh ai nha. Bên kia có người đánh nhau, sư Ninh Phỉ thần sắc mặc dù rất khinh thường, nội tâm lại đắc chí. Đồng dạng là lần thứ nhất xuất cốc, chính mình trầm ổn nội liễm biểu hiện, Khinh Hậu hẳn là sẽ nhìn ở trong mắt ta. Sư Ninh Phỉ giữ chặt nhanh muốn đem thân thể tất cả đều nhô ra ngoài xe Lâm Tịch. Ngươi đừng như vậy hô to gọi nhỏ, nơi này đều là giang hồ nhân sĩ, sẽ cho Sở đại ca mang đến phiền phức. Lâm Tịch gãi gãi đầu, khốn hoặc nói, người này ngược lại là nhìn thấy, có thế sông ở đâu hồ lại tại chỗ nào ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì a. Ngớ ngẩn, sư Ninh Phỉ trợn trắng mắt. Xe tại một cái quy mô khá lớn tiểu lâu dừng lại, bên trong chạy ra cái tiểu nhị ân cần chào hỏi, dương mắt trông thấy ngồi trên lưng ngựa Sở Khinh Hậu, lập tức sắc mặt biến đến mức dị thường kính cẩn. Sở nhị gia, ngài đây là cho hai vị cô nương an bài hai gian phòng trên, lại chuẩn bị một bàn thịt rượu khoản đãi hai vị khách quý. Sở Khinh Hậu vốn là chuẩn bị chính mình ra ngoài, kết quả lại bị sư Ninh Phỉ gọi lại một hai phải đồng hành. Sở Khinh Hậu nghĩ nghĩ, cũng liền đồng ý, hắn cũng đã cùng sư Ninh Phỉ nói rõ ràng, bất quá là kích khúc ú ú đánh cái cược, thi đấu trứng mắt. Sở Khinh Hậu thua, lưu tại Y Cốc làm một năm tập dịch, mà khúc ú ú thua, liền lấy ra thực cốt tô phối phương tới. Mà nàng trông thấy hai người đưa tình nhìn chăm chú kỳ thật chính là thời khắc sống còn, khúc ú ú thua bởi hắn thời điểm. Sư Ninh Phỉ không khỏi không biết nên khóc hay cười, khúc ú ú thằng ngu này hoàn toàn chính xác làm được ra chuyện như vậy. Lúc trước nàng liền cùng chính mình so qua trứng mắt, thật mẹ nó ngây thơ, liền giữ lại nam nhân đều ngây thơ như vậy. Y Cốc là có nhiều thiếu tạp dịch à, tiền xem bệnh là làm tạp dịch, đánh cược vẫn là làm tạp dịch. Ngươi mẹ nó là tìm lao công vẫn là tìm lao công? Động vật ăn co chính là động vật ăn co, đổi đánh cược chính là nàng. Tất nhiên nói một câu, ngươi thua liền lưu lại theo giúp ta, ngươi thắng liền mang theo ta đi cùng ngươi. Hoặc là cũng có thể nói, ngươi thắng, ta hôn ngươi một chút, ta thắng, ngươi hôn ta một cái. Cái gì nam nhân bắt không được đâu, Sở Khinh Hậu nghĩ đến, chuẩn bị cầm khúc gú u cho phối phương làm sư Ninh Phỉ đi làm dược. Để bảo đảm vạn toàn, vẫn là muốn trước thử một chút dược hiệu. Cho nên Sở Khinh Hậu quyết định làm nhiều ra mấy phần đến, dù sao coi như ra chỗ sơ xuất cu nở dê có ý ý cốc cốc chủ con hát qua. Hắn đã sớm tiếp vào tuyên báo, Nam Cung Cửu tại 3 ngày trước đi vào Đông Lai Thành trong. Tinh Tú Hải tại Đông Lai Thành cu nở dê coi ổ điểm, bất quá dao động không chừng, thường xuyên thay đổi. Cũng may năm gần đây ngoại trừ mấy năm trước lần kia Tinh Tú Hải dâm tặc sự kiện về sau, bọn họ lại không có người đến Trung Nguyên hoạt động, chính đạo cũng liền dần dần không còn nhắc lên. Sở Khinh Hậu biết được tin tức này lập tức vui mừng, chính là trời cũng giúp ta còn có hơn nửa năm chính là Đại hội Võ Lâm, đến lúc đó sẽ chọn lựa tân nhiệm Võ Lâm Minh chủ tới. Hắn nhất định phải cờ âm tới kiếm phổ, luyện thành vô ảnh kiếm pháp, đến lúc đó hắn hừ lạnh, cái gì mây ba chơi, chiến vô nhai, tiểu dứt khoát, đến lúc đó các ngươi liền biết Sở Nhị gia lợi hại. Nhất là mây ba chơi, tự cho là đúng, khắp nơi nói hắn ngụy quân tử, ẻo lả. Sở Khinh Hậu mặt lộ vẻ dữ tợn, ra nhất định phải đem ngươi chạm dưới kiếm, muốn ngươi biết hai người chúng ta ai mới là chân nam nhân chẳng qua là không nghĩ tới. Hắn hiên duyệt các lại có cái kinh hỉ lớn đang chờ hắn. Bởi vì hắn lâu không lộ diện, cũng không biết trong nhà thế nhưng cho hắn định hai khẩu việc hôn nhân. Võ Lâm nhi nữ không hề giống phàm tục nhân gia tam môi sáu mời, tam thư lục lễ như vậy rườm rà, ngược lại là có điểm hậu thế tự do yêu đương hương vị. Bọn họ loại này Võ Lâm thế gia đồng dạng đều là hai bên cha mẹ có kết thân mục đích, nghĩ biện pháp làm hai cái tiểu gặp mặt một lần, nếu là cảm thấy thích hợp, liền định vị ngày đính hôn. Qua lễ lại chọn ngày lành tháng tốt bày rượu yến chiêu cáo Võ Lâm đồng đạo, chính thức kết thân. Nếu là tiểu lẫn nhau hữu tình, thì từng người về nhà bẩm báo cha mẹ trưởng bối, chương trình thượng cũng không kém quá nhiều. Thậm chí có tính nôn nóng, trực tiếp chỉ bãi một trận tiệc rượu, liền đính hôn đạo trình tự này đều mì hệ nở đi. Sở Khinh Hậu vừa về tới Hiên Duyệt Các, kết quả hai cái mỹ tiểu nương liền từ hậu viện đến đây. Lúng ta lúng túng dáng vẻ, mục đích không cần nói cũng biết. Sở Khinh Hậu không khỏi trong lòng ngầm mực, này hai cái mỹ nữ phụ thân đều là thanh danh lan xa nhân vật. Một cái là Bắc Sáu tỉnh nổi danh độc hành đạo tặc, người xưng bất thương nhân bộ lôi ưng. Ra tay ngoan độc, tên hiệu gọi bất thương nhân, đó là bởi vì con hàng này chỉ giết người, liền triều đình đồ châu báo tâm tình tốt hắn cũng dám cướp. Một cái là thần hành thủy lục tiêu cục tổng tiêu đầu Trịnh Thần Quang, người này liền càng không tầm thường, giao thiệp rộng đến liền những cái kia mật thám đều tìm hắn mua tin tức. Hai nữ nhân một cái tính tình mạnh mẽ xảo trá, một cái tục không chịu được, đều không phải hắn muốn tìm nữ nhân. Không nghĩ tới trong nhà lại đem các nàng đều đuổi đến Hiên Duyệt Các đến rồi. Sở Khinh Hậu ánh mắt lạnh lùng, chắc hẳn, này tất nhiên là cái kia nóng lòng cho hắn ngột ngạt hảo đại ca làm chuyện tốt đi.